Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, 872. Chương 872 ta là một gốc cây thảo thảo thảo. Làm từng cây chính mầm hồng thảo. Minh Ca lúc này đây thật lâu, cũng vô pháp dùng một viên bình tĩnh tâm đi dung hợp ký chủ ký ức, bởi vì nàng gần nhất vẫn luôn là trong gió hỗn độn trạng thái, không có biện pháp. Phong quá lớn, nàng nhất thời vô pháp thích ứng loại này gió to gào thét. Tóc loạn vũ sinh hoạt, loại này sinh hoạt nguyên nhân chính là nàng lúc này đây ký chủ trụ địa. Phương quá độc đáo, ký chủ ở tại nào đó ngọn núi tối cao chỗ huyền nhai bên cạnh. Thời thời khắc khắc đều ở bị gió to thổi, chẳng sợ không có bệnh sợ độ cao. Mỗi lần đảo qua mắt thấy đến huyền nhai phía dưới vạn trượng vực sâu, Minh Ca đều sẽ đầu váng mắt hoa. Đương nhiên, khả năng còn có điểm tâm lý tác dụng ở bên trong, bởi vì Minh Ca lúc này đây ký chủ là căn thảo. Minh Ca thực yêu sầu, ghế một con mèo một kiện quần áo sau. Nàng ký chủ lại nhiều một cái chủng loại, một gốc cây thảo có thể có cái gì tận trời oán khí. Có thể có chuyện gì có thể sai sử đến động nàng. Minh Ca 45 độ yêu thương nhìn trời, nàng hiện giờ thói quen tính không cúi đầu chỉ mong thiên, bởi vì nàng thật dài thảo diệp lúc nào cũng ở bị gió to thổi lên thiên trạng thái, một gốc cây thảo nguyện. Vọng, đỉnh thiên chính là hy vọng có thể nở hoa, hoặc là hy vọng một năm bốn mùa thường thanh. Chờ tâm lý xây dựng vô số lần sau, Minh Ca lúc này mới dung hợp ký chủ tâm nguyện. Dung hợp xong, nàng nếu là có ngón tay, nhất định sẽ giơ tay chọc thiên. Qua cái đại sát này, cây tiểu thảo có một cái nó tự cho là tình thơ ý họa tên Lục Thảo. Lục Thảo vẫn luôn cùng nàng bên cạnh một cây cây tùng tiến hành vượt qua chủng tộc luyến ái. Này cây cây tùng có cái làm Lục Thảo cảm thấy phi thường vênh váo tận trời tên Tùng Tiểu Tùng. Tùng Tiểu Tùng cùng Lục Thảo từ hai cây tiểu mầm đến cuối cùng trường A trường. Một cái lớn lên thành che trời đại thụ, cơ hồ có thể đem toàn bộ huyền nhai bên cạnh che đẩy. Một cái trưởng thành một thốc xanh mướt cỏ xanh, thật dài thảo lá cây rũ ở bên dưới vực sâu. Ước chừng có ba thước trường, này một đầu lục ô ô tóc là Lục Thảo thích nhất nhất kiêu ngạo. Tùng Tiểu Tùng vẫn luôn ở dùng nó chính mình dâu chậm rãi kéo dài tới gần Lục Thảo, thuận tiện cũng giúp Lục Thảo củng cố một chút trên vách núi mặt này lung lay sắp đổ thổ nhưỡng, khiến cho này đó hòn đất không đến mức buông lỏng từ huyền nhai chảy xuống. Lục Thảo tác dùng chính mình lục ô ô tóc tới gần Tùng Tiểu Tùng, hy vọng có một ngày đầu của nó phát triển đến Tùng Tiểu Tùng thụ trên eo, triển đến Tùng Tiểu Tùng vụn vặt thượng. Hai người nga nga không đúng, là một cây một thảo, mỗi ngày có nói không xong lặng lẽ lời nói, mỗi ngày lẫn nhau chăm chú nhìn vô số lần đều không cảm thấy phiền chán. Tương lai quá tốt đẹp, ngẫm lại liền say mê. Cho nên liền tính này trên vách núi phong lại đại, vũ lại đại, một cây một thảo cũng không sợ hãi, chỉ là thế sự vô thường. Mắt nhìn Lục Thảo tóc liền phải chạm được Tùng Tiểu Tùng thụ eo, vẫn luôn trừ bỏ tiếng gió chính là tiếng gió huyền nhai bên cạnh đột nhiên có thanh âm, ngươi vì cái gì muốn cưới nàng? Ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi căn bản chính là gạt ta đùa bỡn ta. Là ta mắt bị mù mới có thể bị ngươi mê hoặc. Là ta chính mình mắt bị mù. Ta cả nhà đều nhân ta mà chết. Ta vì ngươi liền báo thù đều đã quên. Ta loại này bất hiếu bất nghĩa nữ nhân liền không nên sống ở trên đời này. Nữ nhân thanh âm nói xong lời này, màu hồng phấn thân ảnh bay nhanh chiều dưới vực sâu phóng đi. Phi vũ, phi vũ, ta thích chính là ngươi. Ta thật sự thích ngươi a. Không cần, không cần. Nam nhân cũng kêu to đi kéo kêu phi vũ nữ nhân. Cũng may cuối cùng trong nháy mắt, Nam nhân cuối cùng kéo lại nữ nhân một bàn tay, nhưng nữ nhân thân thể đã rơi xuống ở dưới vực sâu. Nam nhân thân thể bởi vì không có cái lôi kéo đồ vật, cũng là ở chiều dưới vực sâu chậm rãi chảy xuống. Nữ nhân kêu: "Ngươi buông ta ra, ngươi liền phải cưới người khác. Ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi làm ta đã chết đi." Nam nhân nói: "Phi Vũ, Phi Vũ, ngươi đã chết ta làm sao bây giờ? Không có ngươi ta căn bản sống không nổi. Ta thật sự ái ngươi. Ta là thật sự ái ngươi a Phi Vũ. Ngươi muốn chết, kia ta bồi ngươi cùng chết hào." Có lẽ là bởi vì cùng Tùng Tiểu Tùng tình yêu, Lục Thảo theo bản năng liên tưởng giúp người nam nhân này. Tuy rằng thật sự không bỏ được Tùng Tiểu Tùng đều còn không có sờ qua lục tóc, Lục Thảo vẫn là chiều nam nhân vươn chính mình lục tóc. Nam nhân sắp sửa chảy xuống một cái tay khác, kịp thời bắt được Lục Thảo tóc. Hự xích lôi kéo nữ nhân bò lại trên vách núi mặt. Hai người đã trải qua như vậy một phen sinh tử. Ở lấy lại tinh thần về sau, lẫn nhau ôm lấy khóc lớn một hồi. "Phi Vũ, Phi Vũ, ta không cưới nàng, ta không cưới nàng. Chúng ta cùng nhau rời đi cái này địa phương xa chạy cao bay đi. Chúng ta cùng nhau rời đi cái này địa phương." "Không, không, ngươi không cưới nàng, người nhà của ngươi làm sao bây giờ? Nhà nàng thế lực như vậy đại, vạn nhất giận chó đánh mèo nhưng làm sao bây giờ? Ngươi vẫn là cưới nàng đi. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không lại làm loại này việc ngốc. Ta sẽ hào hào sống sót. Ta sẽ ở trong góc chúc phúc ngươi. Ta hào hào, ngươi cũng muốn hào hào. Ta như thế nào bỏ được ngươi? Ta như thế nào bỏ được ngươi? Phi Vũ, ta Phi Vũ. Suy nghĩ một chút ngươi sẽ rời đi ta, ta liền đau lòng không thể hô hấp." Một nam một nữ lẫn nhau gào khóc. Sau lại liền không thể hiểu được lăn ở cùng nhau, làm Lục Thảo không dám nhìn lại trộm nhìn ngượng ngùng chuyện này. Bọn họ quay cuồng địa phương vừa lúc vẫn là ở Lục Thảo trên người, đại khái là cảm thấy Lục Thảo tóc thật dày, không chỉ có sạch sẽ, còn ấm áp thoải mái. Lục Thảo lúc trước kéo nam nhân một phen, hơn phần nửa tóc đều bị nam nhân kéo buông lỏng, đau nàng vẫn luôn ở ngao ngao ngao kêu. Hiện giờ này một nam một nữ lại đem nàng đương thảm quay cuồng, nữ nhân ăn đau thời điểm, đôi tay còn không ngừng nhéo nàng tóc đi xuống lay, làm Lục Thảo đau liền thanh âm đều phát không ra. Một bên Tùng Tiểu Tùng tức giận đến thẳng kêu to, nhưng chút nào đều không thể dọa đi này hai người. Chờ này một nam một nữ rời đi sau, Lục Thảo toàn bộ một gốc cây thảo đã đi nửa cái mạng. Nàng nhất kiêu ngạo kia một đầu lục ô ô tóc bị nghiền chát, nắm rút tàn phá thành vô số tiệt, lại dưỡng hảo còn không biết là chuyện khi nào. Chính yếu chính là nàng lập tức muốn ôm lấy Tùng Tiểu Tùng thụ eo kia mấy cây tóc cũng bị kia hai người cấp lộng chặt đứt. Hai người đem vết máu cùng cái loại này ghê tởm người dơ bẩn tất cả đều lộng ở nàng màu xanh lục tóc trong rừng. Suy nghĩ một chút liền thật ghê tởm, nhưng mưa to còn không biết khi nào mới có thể giúp nàng rửa sạch tóc đâu. Lục Thảo tức giận đến ô ô ô khóc đã lâu đã lâu. Tùng Tiểu Tùng dùng nó chính mình tùng quả đều hống không hảo Lục Thảo. Lục Thảo tóc trải qua mấy năm cuối cùng lại lớn lên tràn đầy, mắt nhìn lập tức lại có thể ôm lấy nàng Tùng Tiểu Tùng. Kia một nam một nữ thế nhưng lại xuất hiện ở huyền nhai biên, lúc này đây. Nữ như cũ là muốn tìm cái chết, nam nhân như cũ là gắt gao ôm nữ nhân không cho nàng hướng dưới vực sâu nhảy. Có lần trước ác mộng trải qua, vừa thấy đến này hai người, Lục Thảo theo bản năng liền xúc nổi lên chính mình tóc. Tuy rằng thực lo lắng này hai người có thể hay không ngã xuống, chính là làm nàng lại hy sinh chính mình, nàng nhưng không làm loại này việc ngốc. Nam nhân đôi tay lay, sau đó liền trượt xuống huyền nhai. Chính là lúc này đây hắn như cũ mạng lớn, nhìn đến bình luận sách khu có nói muốn viết thực vật, Em ma, ta thế nhưng thật sự viết. Hết chương.